Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, cắt nhường thế lực. Nghe xong Triệu Chính Hùng phân tích, Lăng Trần không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bình thường nhìn Triệu Chính Hùng tùy tiện, không nghĩ tới cũng là tâm tế người. Hơn nữa, rất có quan sát cục diện, không có bị trước mắt cự đại lợi ích che đậy. Ngược lại thấy rất thấu triệt, biết rõ lượng sức mà đi. Trước kia chỉ cho là Khương Hào có đầu não, nghĩ không ra Triệu Chính Hùng cũng không kém. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi suy tính rất chu toàn. Đã ngươi sách xuất đề nghị này, chắc hẳn ngươi đã có chu toàn an bài. Nói nghe một chút. Đạt được Lăng Trần khẳng định, Triệu Chính Hùng lập tức đã có lực lượng. Nói tiếp nói, lão thành khu là đại bản doanh của chúng ta, khẳng định không thể ném. Mặt khác, bên trong nội thành là Đông Hải thị giải đất trung tâm, cũng là nhất khu vực phồn hoa. Như thế một lớn tảng mỡ dày không thể để cho ra ngoài. Đông thành khu cùng lão thành khu còn có bên trong nội thành liền nhau, thuận tiện quản lý. Ý của ta là, chỉ lưu lại hai cái này nội thành. Tây thành khu cùng Nam thành khu liền tặng cho người khác tốt. Tốt, ta ủng hộ ngươi quyết định. Lăng Trần không có làm nhiều do dự. Triệu Chính Hùng phân tích có lý có cứ, đây là tốt nhất an bài. Dứt lời, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Tương Vân Khải, hỏi, người cái kia bốn nhà bảo an công ty có cái gì tiến triển? Sơ bộ sàng chọn về sau, chỉ có hơn 30 người phù hợp điều kiện cơ bản. Tương Vân Khải nói xong, Triệu Chính Hùng nhịn không được phàn nàn bắt đầu. Trần ca, người đừng trách ta lải nhải. Kẻ ngốc ca có phải hay không quá nghiêm khắc? Ta đưa hơn 400 người đi qua, kết quả ngay cả 1/10 chúng tuyển người đều không có. Ta kế hoạch là đem bảo an công ty chế tạo thành đỉnh cấp đơn binh tác chiến đoàn đội. Nhân tuyển phương diện tự nhiên muốn nghiêm ngặt kiểm tra. Cho ta thời gian nửa năm huấn luyện. Cái kia hơn 30 người có thể làm 300 người dùng. Cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thật hay giả? Nơi này lợi hại, không chỉ là Triệu Chính Hùng cùng Nam Vinh Hạo, ngay cả Lăng Trần đều có chút không tin, cho rằng Tương Vân Khải lời nói quá phóng đại. Tương Vân Khải chậm rãi nói ra, những người kia thân thể tố chất không tệ, lại thêm thầy ta cửa đặc hữu một bộ huấn luyện phương pháp, tuyệt đối với không có vấn đề. Tốt, vậy ta nửa năm sau nhìn hiệu quả. Lăng Trần không còn nghi vấn, nói lại nhiều cũng không bằng thấy kết quả. Từ chuyển phát nhanh công ty đi ra, Tương Vân Khải vừa vặn muốn đi bảo an công ty. Thế là Lăng Trần thuận đường đem hắn mang lên xe lái vào dòng xe cộ. Tương Vân Khải mắt nhìn lái xe Lăng Trần, hỏi, Bắc Thành khu những người kia tuy nói là phiền phức, nhưng lấy ngươi thực lực của ta, cũng không khó giải quyết bọn hắn. Vì cái gì còn muốn cho Triệu Chính Hùng phí khí lực lớn như vậy? Lăng Trần cười nói, một quốc gia quật khởi, thường thường cần trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng long đong. Nếu như một lần là xong, không có người sẽ trân quý trước mắt thu hoạch. Chúng ta bây giờ đi rất thuận, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt. Khương Hào, Triệu Chính Hùng, bao quát Nam Vinh Hạo, trước kia đều là tiểu đà tiểu nháo. Lập tức để bọn hắn tiếp quản toàn bộ Đông Hải thị thế lực ngầm. Người cảm thấy tốt như vậy sao? Ta cần không chỉ là một cái thế lực, còn cần một cái vững chắc thành thục đoàn đội. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là một cái trưởng thành lịch luyện quá trình. Nghe Lăng Trần một lời nói, Tương Vân Khải giơ ngón tay cái lên, hào không keo kiệt chính mình tán dương, nói, vẫn là ánh mắt của ngươi lâu dài. Đang khi nói chuyện, hai chiếc xe Mercedes đột nhiên từ sau xe ra tốc, trong nháy mắt vượt qua đến Lăng Trần bắp thịt trước xe. Rốt cục xuất thủ sao? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, dọc theo con đường này hắn sớm chú ý tới cái kia hai chiếc xe Mercedes. Một mực theo đuôi ở sau xe, nhìn lấy phía trước ngăn lại xe đạo hai chiếc xe Mercedes. Tương Vân Khải nhíu mày nói, người nào? Đợi chút nữa liền biết rồi. Dứt lời, cái kia hai chiếc xe Mercedes bỗng nhiên gấp dừng lại. Lăng Trần e sợ cho đụng vào đối phương đuôi xe, lập tức giẫm ở phanh lại, đem xe vững vàng dừng lại. Lúc này, phía trước hai chiếc xe Mercedes bên trên đi xuống hai tên Âu phục nam tử. Bước nhanh đi vào ghế lái cửa sổ xe trước. Lăng Trần quay cửa xe xuống, híp mắt nhìn đối phương, hỏi, hai vị tìm ta có việc? Lăng tiên sinh, tiểu thư của chúng ta muốn mời ngươi đi qua một chuyến. Ai, đi liền biết rồi, ngay cả danh tự cũng không dám nói. Thật không có thành ý. Ngươi chuyển cáo nhà các ngươi tiểu thư, ta hôm nay không rảnh, mời ta hẹn trước. Âu phục nam tử lạnh giọng nói, Lăng tiên sinh, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, khác để cho chúng ta khó làm. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không nói khách khí. Lăng Trần tuét miệng, nụ cười nghiền ngẫm nói, ngươi thử một chút. Hai tên Âu phục nam tử sắc mặt lạnh lùng, nhẹ hừ một tiếng, đưa tay giữ chặt xe chốt cửa, muốn mạnh mẽ đem Lăng Trần kéo xuống xe. Nhưng lúc này, một cỗ xe thương vụ đột nhiên từ bên trái lái tới, dừng sát ở bắp thịt xe bên cạnh, đối diện Lăng Trần ghế lái. Ngay sau đó, cửa sổ xe kéo xuống, một trương lãnh nhược hàn xương khuôn mặt xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần dương môi cười nói, ta còn tưởng rằng là ai muốn mời ta, nguyên lai là Tần tiểu thư. Tần Vũ hướng cái kia hai tên Âu phục nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chờ đến bọn hắn lui ra. Tần Vũ đưa ánh mắt chuyển qua Lăng Trần trên thân, mở miệng hỏi nói, có thể hay không lên xe trò chuyện hai câu. Tần tiểu thư lên tiếng, ta dám không nể mặt mũi sao. Lăng Trần cười híp mắt đẩy ra xe cửa, thẳng lên chiếc kia xe thương vụ. Trong xe ngoại trừ Tần Vũ cùng tài xế, không còn người khác. Lăng Trần trong lòng hơi định, hắn thật đúng là sợ Lưu Vân Tùng xuất hiện. Chỉnh sửa lại một chút tâm tình, Lăng Trần nhìn lấy Tần Vũ tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, hỏi, Tần tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Ta muốn món kia binh khí. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề nói, không đợi Lăng Trần tiếp lời, Tần Vũ tiếp tục nói, sự tình lần trước ta không muốn nhắc lại, ta chỉ muốn về món kia binh khí, chỉ cần điều kiện của ngươi không quá phận, ta đều có thể đáp ứng. Binh khí, nguyên lai là vì món kia gọi là Thiên Lăng binh khí. Lăng Trần lập tức hiểu được, nhưng tâm lý lại có chút nghi hoặc, không biết rõ Tần Vũ tại sao phải khăng khăng đạt được kiện binh khí kia. Khó nói vật kia đối với nàng rất trọng yếu. Gặp Lăng Trần mắt lộ ra trầm tư, chậm chạp không có trả lời, Tần Vũ nhịn không được thúc giục nói, đến cùng được hay không? Lăng Trần tha có thâm ý nhìn lấy Tần Vũ, nhàn nhạt nói, Tần tiểu thư giống như đối với kiện binh khí kia rất quan tâm, khó nói nó có cái gì chỗ đặc thù. Tần Vũ thần sắc khẽ giật mình, ý thức được chính mình biểu hiện quá cấp bách, để tránh Lăng Trần lại nhìn xuất cái gì. Nàng thu hồi trong mắt sốt ruột, mặt không biểu tình nói, người suy nghĩ nhiều, kiện binh khí kia đối với thầy ta cửa có đặc thù ý nghĩa, cho nên ta muốn thu hồi đi, có quỷ mới tin ngươi. Lăng Trần âm thầm tâm đạo, kiện binh khí kia khẳng định không đơn giản, bằng không mà nói, chính mình vừa cùng Tần Vũ còn có sư thúc của nàng Lưu Vân Tùng kết thù kết oán, lấy Tần Vũ đối với mình phẫn hận, sao lại tùy tiện buông xuống tư thái tìm đến mình, hơn nữa còn để cho mình tùy tiện ra điều kiện. Hôm nay sau khi trở về, chính mình được thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem kiện binh khí kia ẩn giấu đi bí mật gì. Lăng Trần, Tần Vũ một tiếng quát nhẹ, đem Lăng Trần suy nghĩ kéo lại. Tần tiểu thư, phi thường thật có lỗi, kiện binh khí kia ta rất ưa thích, cho nên không định chuyển tay ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Vũ khó thở, không có chuyện gì ta đi về trước, bye bye. Nói xong, không đợi Tần Vũ lại mở miệng, Lăng Trần đã kéo ra xe cửa đi ra ngoài. Trở lại trên xe, Lăng Trần tốc động xe, trước tiên đem Tương Vân Khải đưa đến bảo an công ty, sau đó một mình lái xe chạy về Phú Hào Sơn Trang, đem bầy đặt trong phòng ngủ kiện binh khí kia tìm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,